Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54. Cái thứ nhất cao cấp thợ mỏ. Đi qua thời gian dài như vậy không ngừng lấy quặng, hai người lấy quặng thuật độ thuần thục đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Còn có hơn một giờ, ta đại khái có thể cầm tới 200 điểm hai bên độ thuần thục. Xem ra ngày mai mới có thể lên tới cao cấp lấy quặng thuật. Lý Minh thở dài nói, nhất định phải thăng cấp đến cao cấp lấy quặng thuật a. Lý Minh hỏi, đúng vậy a, phòng làm việc game thủ chuyên nghiệp, mở phục lúc đầu thì phải nghĩ biện pháp thăng cấp cao cấp lấy quặng thuật. Sau đó thì có thể bảo chứng đầy đủ phẩm chất tài liệu cung ứng. Đến đón lấy cũng là luyện cấp làm chế tạo đồ phổ. Chuẩn bị chính thức chế tạo, đoán chừng ngày mai lão bản nhiệm vụ chính là khảo hạch mỗi người kỹ năng độ thuần thục, đạt tới hội cao cấp có nhiệm vụ mới an bài. Phạm Hoa cười nói, cái kia ta hôm nay tình huống này, giống như có thể lên tới cao cấp. Lý Minh cười nói, có Thảo Hoàn giúp đỡ, người muốn là thăng không đến cao cấp mới là gặp quỷ. Phạm Hoa trợn trắng mắt, tiếp tục huy động cái cuốc mỏ. Đúng, hôm nay ta tăng lên cao cấp lấy quặng thuật về sau. Thảo Hoàn ngày mai cho ngươi mang theo lấy quặng, dạng này ngươi cũng có thể mau chóng tăng lên độ thuần thục. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca, ngươi thật yên tâm ta, dám đem quý giá như vậy trang bị giao cho ta sử dụng. Phạm Hoa không dám tin nhìn lấy hắn. Vốn là hắn sớm có ý nghĩ này, muốn ngày mai mượn Thảo Hoàn tăng lên độ thuần thục, nhưng quý giá như vậy đồ vật, hắn dù cho cùng Lý Minh ở cùng một chỗ, cũng thực sự không có ý tứ mở miệng, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động đưa ra đề nghị này. Hai huynh đệ chúng ta ở giữa sợ cái gì, muốn cùng một chỗ phát tài, cơ bản tín nhiệm vẫn là phải có. Lý Minh ha ha cười nói, đa tạ ngươi Minh ca, từ hôm nay trở đi, chúng ta thì là chân chính hai huynh đệ, mọi người có tài cùng một chỗ phát, gặp nạn cùng một chỗ làm, Phạm Hoa cảm động nói ra. Đây là nhất định phải, Lý Minh cười gật đầu nói, tiếp tục thu thập khoáng thạch, hắn theo Phạm Hoa nơi này, rốt cục đem phòng làm việc một hệ liệt tình huống hỏi rõ ràng. Riêng là quan tâm nhất lương bổng vấn đề, cũng bị Phạm Hoa giải thích cặn kẽ cho hắn. Dựa theo hai người lâm thời hợp đồng, nộp lên cho phòng làm việc mỗi tháng nhiệm vụ lượng, chỉ phải hoàn thành liền có thể cầm tới 1.000 lương tạm, cùng 35% trích phần trăm. Đây là cơ bản nhất lương bổng tiêu chuẩn, nhưng là tại nhiệm vụ bên ngoài, hai người muốn là ngoài định mức giao cho phòng làm việc một số đạo cụ, trích phần trăm đem về cao đến 90%, phòng làm việc chỉ là thu lấy 10% trung gian tiền thuê mà thôi. Đây mới là kiếm tiền chính thức nơi phát ra. Theo Phạm Hoa giới thiệu, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ căn bản, mỗi tháng chí ít có thể cầm tới bình quân 5.000 trở lên lương bổng. Nhưng là trò chơi sơ kỳ tư nguyên khẩn trương, nhiệm vụ lượng sẽ không quá nhiều. Cho nên sơ kỳ cầm được thiếu, càng về sau hoàn thành nhiệm vụ lời nói, cầm tới lương bổng càng nhiều. Thế nhưng là Phạm Hoa nói cho Lý Minh, cơ bản lương bổng cũng không muốn nhìn quá nặng, chính yếu nhất thu nhập nơi phát ra, còn phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ về sau, tranh thủ càng nhiều hơn giao ngoài định mức tư nguyên, thu hụt cái kia 90% trích phần trăm. Đây mới là hắn làm tự do hiệp tối cao truy cầu. Bất chi bất giác, thời gian còn đang nhanh chóng đi qua. Đợi đến Phạm Hoa hôm nay thời gian online chỉ còn lại sau cùng 3 phút lúc. Hắn đã kết thúc công việc đứng ở một bên, thanh lý trong kho hàng khoáng thạch số lượng cùng phẩm chất loại hình. Coi như vận khí không tệ, cái này hơn một giờ xác suất thành công tăng lên không ít. Ta hiện tại có 214 độ thuần thục. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Ta bên này đã 472. còn muốn mười mấy phút liền có thể tăng lên cao cấp lấy quặng thuật. Lý Minh nhìn một chút, chính mình sinh hoạt kỹ năng, nhất thời mặt mày hớn hở nói. Không tệ a, vậy ta trước ló cao, ngươi tiếp tục thu thập a. Muốn là lên tới cao cấp lấy quặng thuật, liền có thể ra ngoài một chút luyện cấp cày quái. Phạm Hoa hâm mộ nói ra. Tốt, ngươi đi nghỉ trước đi. Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy hắn bóng người hóa thành một đoàn bạch quang, biến mất tại đen nhánh trong hầm mỏ. Đồng đội ló cao, hiện tại chỉ còn một mình hắn. Đen nhánh trong hầm mỏ, chỉ nghe thấy hắn đinh đinh đang đang tiếp tục khua tay cái cuốc mỏ. Keng, keng, theo thanh tiến độ không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Từng khối khoáng thạch cùng xỉ quặng không ngừng ngã rơi xuống mặt đất. Hắn kỹ năng độ thuần thục cũng tại một chút xíu nhanh chóng tích lũy. Nếu như xuất hiện may mắn bạo kích, độ thuần thục tăng lên càng nhanh hơn, thu hút khoáng thạch số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Keng, mười mấy phút đi qua, theo thu thập thành công, lại là một khối thanh đồng khoáng thạch ngã rơi xuống mặt đất. Hệ thống tin tức rốt cục lần nữa nhảy ra. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngài trung cấp lấy quặng thuật thành công đề thăng làm cao cấp lấy quặng thuật. Hệ thống, chúc mừng ngài tấn thăng làm cao cấp thợ mỏ. Trước mắt thu thập phạm vi mở rộng vì phổ thông mỏ quặng, thanh đồng mỏ quặng, lam tinh mỏ quặng, một vệt kim quang tại cái cuốc mỏ phía trên lập lòe. Thành kỹ năng vòng sáng lập lòe, lấy quặng thuật lần nữa tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là mở phục ngày đầu tiên, Lý Minh liền nương tựa theo hạnh vận thảo hoàn, cùng khách quý đổ bộ thời gian trợ giúp. Cái thứ nhất thành là cao cấp thợ mỏ. Kỹ năng thăng cấp, Lý Minh hiện tại có thể thu thập càng cao phẩm chất mỏ quặng. Cũng có thể trở về dã ngoại địa đồ. Thừa dịp sau cùng hơn 2 giờ lúc online ở giữa cày quái luyện cấp. Mà lại lúc này, đại bộ phận các người chơi bởi vì thời gian online hạn chế, bị ép rời đi linh giới. Online nhân số kém xa ban ngày nhiều như vậy. Phòng làm việc thành viên cũng toàn bộ ló cao. Lý Minh suy nghĩ một chút, ra ngoài còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Hắn dự định nay ngày thời gian ngay tại trong hầm mỏ thăm dò một chút. Trước biết rõ ràng lam tinh mỏ quặng địa điểm. Phải biết, lam tinh mỏ quặng đã là cao cấp mỏ quặng. Dùng nó chế tạo đi ra trang bị cùng vũ khí. Nhất định là màu xanh lam phẩm chất đạo cụ. Linh giới bên trong chế tạo hệ thống cũng cùng nó trò chơi có chỗ khác nhau. Cấp 10 trang bị cùng cấp 20 trang bị, chỉ cần có chế tác đồ phổ, dùng phổ thông khoáng thạch cùng thanh đồng khoáng thạch đều có thể chế tạo ra đến. Chỉ là cần thiết khoáng thạch số lượng có chỗ khác nhau. Tỉ như cấp 10 trang bị cần 10 khối phổ thông khoáng thạch, liền có thể chế tạo ra phổ thông phẩm chất trang bị. Nhưng là phí tổn 15 khối thanh đồng khoáng thạch, liền có thể chế tạo ra thanh đồng phẩm chất cấp 10 trang bị. Mà muốn rèn đúc màu xanh lam phẩm chất trang bị, thì cần muốn số lượng càng nhiều lam tinh khoáng thạch. Nhưng là theo khoáng thạch phẩm chất càng cao, thu thập độ khó khăn càng lớn. Cho nên đám thợ rèn muốn rèn đúc cực phẩm trang bị, liền phải đại lượng trữ hàng cao phẩm chất khoáng thạch. Phiền toái hơn là chế tạo đạo cụ đồ phổ cũng tương tự vô cùng thưa thớt. Lý Minh dẫn theo cái cuốc mỏ bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Căn cứ Phạm Hoa nói cho hắn biết kinh nghiệm, càng đi hầm mỏ chỗ sâu đi thì có thể tìm tới càng cao phẩm chất mỏ quặng. Hành tẩu tại tối như mực trong hầm mỏ, bởi vì rất nhiều thợ mỏ ló cao duyên cớ, chung quanh biến đến càng phát ra an tĩnh. Một đường đi qua, vậy mà không còn có đụng phải nó thợ mỏ bóng người. To lớn trong hầm mỏ, vẻn vẹn chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa đi, một bên nghe lấy chính mình phát ra tiếng bước chân. Loại này âm u cảm giác, để Lý Minh cảm thấy 10 phần khẩn trương. Đây chỉ là trò chơi, không cần phải sợ. Lý Minh trong lòng cho mình động viên. tiếp tục hướng về hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Bất chi bất giác đã đi ra rất khoảng cách dài. Nguyên bản ám quỷ phòng làm việc chọn lựa cái bệ lúc, liền cố ý chọn khoảng cách càng cao phẩm chất mỏ quặng gần vô cùng vị trí. Hắn lại đi về phía trước ra rất khoảng cách dài. Chung quanh đen nhánh trên vách đá, điểm sáng màu xanh lục chậm rãi biến mất, xuất hiện mảng lớn màu xanh lam quầng sáng. Lam tinh mỏ quặng rốt cục xuất hiện, nhưng là tại phía trước cách đó không xa trong sơn động. Nguyên một đám tụ tập tại trong động khẩu, không ngừng đung đưa thấp bé mập mạp bóng người, lần nữa để Lý Minh trong lòng khiếp sợ. Ta đi, nơi này có quỷ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?